Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 52, hộ vệ đội quân huấn giờ học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm, La Đường bị một hồi tiếng hò hét đánh thức. Hắn đẩy ra cửa sổ, thấy 11 người ở phủ lãnh chúa bên ngoài trên đất trống thao luyện trước. Ăn thuốc trị thương, thương thế khôi phục rất nhanh. Scott đứng ở đó 11 người trước mặt, đang dày bọn họ, từng cái một liền điểm này khổ cũng không ăn nổi. Còn vọng tưởng thành là kỵ sĩ, các ngươi liền một cái chiến sĩ hợp cách cũng không thành được. Lãnh chúa đại nhân cho các ngươi miễn đi thu thuế, cho các ngươi phát lương thực, phát quần áo, các ngươi chính là như thế thao luyện. Từng cái thẫn thờ, xem hình dáng gì, La Đường cũng cảm thấy được hát đi bọn họ 11 người không việc gì tinh khí thần. Mặc dù huấn luyện cũng làm, cũng rất khó khăn để cho người tin tưởng bọn họ có thể có bao lớn tiến bộ. La Đường nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi, dường như loại chuyện này hắn liền có thể giải quyết. Kiếp trước mặc dù không đã từng đi lính, nhưng cũng trải qua quân huấn. Vậy xem qua rất nhiều lính đặc chủng loại phim điện ảnh và truyền hình. Nếu không cho những người này thử một chút, La Đường kiếp trước xem phim điện ảnh và truyền hình thời điểm, liền ảo tưởng qua bản thân có một ngày có thể mang binh. Thành là thủ trưởng, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Hắn là lãnh chúa, hắn nói muốn đích thân thao luyện, ai có thể ngăn trở? Chẳng qua là phía dưới chỉ có 11 người lính. Hắn đây coi như là một tiểu đội trưởng, điểm tâm sau này, hắn đi ra phủ lãnh chúa. Những người này đã huấn luyện mau 2 tiếng, lúc này vừa mệt vừa đói, từng cái cũng đều thẫn thờ. Những bình dân này một ngày đều là 2 bữa ăn, bây giờ cách thứ nhất bữa ăn còn có 2 tiếng đây. Nhưng là thấy La Đường xuất hiện, vẫn là lập tức ưỡn ngực. Nhưng không thể để cho lãnh chúa đại nhân thấy bọn họ không tinh thần dáng vẻ. Scott, cho bọn họ huấn luyện đâu? Huấn luyện như thế nào? Lãnh chúa đại nhân, bọn họ từng cái kém quá xa, được hung hăng thao luyện mới được. Scott ánh mắt bất thiện nhìn vậy một hàng người. Mới vừa rồi còn có người nói cường độ huấn luyện quá cao, phải nhường bọn họ xem nhìn cái gì kêu chân chính cường độ. Scott, người thương thế còn không có khôi phục, ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới tự mình huấn luyện bọn họ. La Đường một bộ quan tâm Scott dáng vẻ. Scott quả nhiên vô cùng kích động, đa tạ lãnh chúa đại nhân thông cảm. Nhưng Scott thân là kỵ sĩ, chút thương nhỏ này tuyệt đối không ảnh hưởng. Đây là mệnh lệnh, ngươi dưỡng hảo tổn thương cũng có thể tốt hơn bảo vệ ta, bảo vệ trấn nhỏ, chẳng lẽ nói ngươi không yên tâm ta huấn luyện bọn họ? La Đường chỉ có thể để cho mình thái độ đổi được cương ngạnh. Không dám, vậy thì giao cho lãnh chúa đại nhân, các ngươi đều tốt tốt huấn luyện, nhớ ta ngày hôm qua dạy các ngươi, nếu ai để cho ta biết lười biếng, ngày mai từng cái sẽ chờ trừng phạt đi. Scott lúc sắp đi, còn hung tợn trợn mắt nhìn vậy 11 người. Thấy Scott rời đi, Hardy ân cần chạy đến La Đường bên người. Lãnh chúa đại nhân, ngài có thể coi là đã tới. Scott đại nhân huấn luyện quá độc ác, còn để cho chúng ta đụng cây. Đó là huấn luyện sao? Hardy còn muốn nói điều gì, nhưng phát hiện lãnh chúa đại nhân tựa hồ không tiếp lời. Hắn ngẩng đầu thận trọng nhìn một mắt, nhanh lên lui trở về trong đội ngũ. Những thứ khác 10 người vốn định buông lỏng đâu, nhưng lại lập tức đứng thẳng. Lãnh chúa đại nhân nhưng mà Xâm Lâm trấn nhỏ nắm giữ. Nếu như lãnh chúa đại nhân bất mãn, trừng phạt có thể so Scott ác hơn. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là tương lai hộ vệ trấn nhỏ người. Nếu như các ngươi không cố gắng, tương lai gặp cường địch, đừng nói hộ vệ trấn nhỏ, chính các ngươi liền được chết trước. Ta biết các ngươi huấn luyện rất khổ, nhưng đây không phải là mượn cớ. Ta miễn đi các ngươi thu thuế, cho các ngươi phát lương thực và quần áo. Nếu như các ngươi không quý trọng cơ hội này, ta tùy thời có thể thay đổi ngươi. Những lời này để cho những người đó sợ. Bọn họ còn trông cậy vào những lương thực này để cho năm nay sinh hoạt tốt hơn đâu. Cũng không muốn mất đi. Scott dạy các ngươi phương pháp huấn luyện. Các ngươi có thể cảm thấy khổ. Vậy ta bây giờ dạy các ngươi đơn giản một chút. Nếu như cái này cũng làm không được, sau này cũng đừng nghĩ gia nhập hộ vệ đội. Phía dưới ta nói mấy cái khẩu lệnh, mọi người nghe, hơn nữa xem ta động tác. Cái đầu tiên khẩu lệnh, hướng bên trái, chuyển. 2 giờ trôi qua, La Đường đem cơ bản khẩu lệnh cũng dạy cho bọn họ. Để cho bọn họ giải tán đi ăn cơm. Buổi chiều tới nữa huấn luyện. Hardy đi theo La Đường trở lại phủ lãnh chúa. Mấy lần muốn nói lại thôi. Hardy, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Chớ có rông dài. Lãnh chúa đại nhân, ngài dạy những cái kia động tác. Thật giống như không thế nào rèn luyện thân thể à. Ngày mai Scott đại nhân thấy. Có thể hay không lấy là chúng ta đang lười biếng. Thật không phải là chúng ta lười biếng. Trời mới vừa sáng liền đứng lên huấn luyện. Huấn luyện một hồi, liền cảm thấy trong bụng trống không? Chúng ta nào có khí lực tiếp tục huấn luyện? Ta khá tốt, đi theo lãnh chúa đại nhân ngài. Những người khác cũng đều có nhà. Bọn họ sau khi về nhà còn muốn làm việc. Ăn không no sao? Ta biết, sau này mỗi sáng sớm mỗi người cung cấp một cái bánh mì đen. Còn như ta phương pháp huấn luyện, là huấn luyện các ngươi làm được cấm chỉ năng lực. Vậy huấn luyện các ngươi đoàn kết hợp tác năng lực. Scott sẽ rõ, lúc xế chiều, La Đường bắt đầu mang mọi người chạy bộ. Hắn ở bên cạnh vậy đi theo chạy. Dù sao thân thể tố chất tăng lên sau đó. Hắn hoạt động một chút còn cảm thấy rất thoải mái. 1-2-1, 1-2-1, 1-2-3-4, La Đường thuận mồm liền hô lên. Vốn là tề chỉnh đội ngũ. Lập tức đổi được xốc xếch. Lãnh chúa đại nhân nói, kêu một thời điểm bước chân trái, kêu 2 thời điểm bước chân phải, nhưng là kêu 3-4 thời điểm làm thế nào? Lập định, hướng quẹo phải, nghỉ, nghiêm, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tiết tấu cũng không biết sao. Còn có ta đếm 1-2-3-4 thời điểm, các ngươi vậy muốn đi theo kêu, cùng ta tiết tấu như nhau biết chưa? La Đường rốt cục thì rõ ràng tại sao rất nhiều quân huấn giáo quan từng cái giọng cũng biết câm. Bởi vì là thật không nhịn được khí à. Đơn giản như vậy sự việc. Tại sao liền luôn có người bị lỗi? Thẳng đến sắc trời thời điểm trạng vạng tối, La Đường mới mang bọn họ đi chạy trở về. Vừa chạy, một bên kêu khẩu hiệu. Scott ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn căn bản nằm không được. Luôn là lo lắng những người đó huấn luyện lười biếng. Lãnh chúa đại nhân đối với hắn huấn luyện có phải hay không không hài lòng lắm. Vậy ngày mai cho những người đó thêm luyện. Để cho bọn họ mau sớm lớn lên. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi chỉnh tề đếm một chút tiếng. Cái này làm cho Scott không nhịn được đi ra cửa viện. Một đội người đang chỉnh tề chạy tới. Mới vừa rồi những cái kia 1-2-3-4 chính là bọn họ kêu. Những người này là đang luyện tập đếm một chút sao? Làm sao liền đếm tới 4? Còn có lớn tiếng như vậy làm gì? Nghe hình như là đang kêu như nhau. Càng làm cho Scott kinh ngạc chính là hắn phát hiện một đội này người tinh khí thần rõ ràng so buổi sáng có tăng lên. Chạy bộ thời điểm vậy đặc biệt ngay ngắn, chừng chân nhịp bước, hai cánh tay dao động cũng nhất trí. Đây thật là hắn huấn luyện những người đó sao? Scott đi tới cửa, thấy những người đó bỗng nhiên ở một tiếng dưới mệnh lệnh đồng thời dừng lại. Hắn hơn nữa kinh ngạc. Như vậy chỉnh tề động tác. Đám người này thật cho hắn một loại binh lính cảm giác. Đây là lãnh chúa đại nhân thao luyện. Lãnh chúa đại nhân lại là từ đâu mà học? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https